Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Hoàng Hà bốn quỷ. Ngồi trên mặt đất lăn 4-5 vòng, Quách Tĩnh nhanh đứng dậy. Lại là theo bản năng ở trong lòng buồn bực, vừa rồi rốt cuộc là ai đánh hắn. Xong cái này ngây người một lúc công phu, Hoàng Dung cũng đã từ cao trên kệ ngã xuống dưới. Phanh. Răng rác, ai u, rớt xuống ở trên bàn gỗ. Hoàng Dung đau kêu thành tiếng, lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Lúc đầu nàng là chuẩn bị dùng khinh công rơi xuống đất, nhưng thấy vừa rồi đụng hắn tiểu tử ngốc tới đón, thuận lợi tán đi nội lực. Chẳng qua là sau một khắc, tiểu tử ngốc này hình như bị người nào đánh lén, đột nhiên bay ngang ra ngoài. Nàng cũng là nhắc lại không dậy nổi nội lực, trực tiếp ngã ở trên bàn gỗ. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân ba người thuận lợi xuất hiện ở trước mặt Quách Tĩnh. Sư phụ, nguyên bản cảnh giác Quách Tĩnh thấy được Diệp Chân sau, trong lòng vui mừng, khắp khuôn mặt là cười ngây ngô, ngã đầu muốn hướng Diệp Chân quỳ lại. Mặc dù Diệp Chân bộ dáng biến hóa rất lớn, nhưng Quách Tĩnh như thế hung hăng mãnh liệt nhìn, lại chỗ nào không nhận ra. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bên người Diệp Chân theo Xích Nhi cùng tiểu Diệp Thanh, chỉ là vừa quỳ một nửa, thuận lợi thấy được nhà mình sư phụ khẽ nâng mí mắt, thuận lợi nhanh lại đứng lên thể. Sư phụ, có thể gặp người Tĩnh Nhi thực sự tốt cao hứng a. Mắt nhìn cười ngây ngô Quách Tĩnh, Diệp Chân phất tay lấy ra một viên bạc vụn, ném cho kia đáng thương ba ba chủ quán, nói, mai này bạc vụn, đầy đủ tổn thất, đi thôi. Chủ quán điên điên trong tay bạc vụn, trợn mắt nhìn một bên xoa cái mông, xem thường vo thành một nắm tiểu ăn mày, nói, hừ, nếu vị đại gia này đều nói như vậy, lần này liền bỏ qua cho ngươi. Thoảng qua hơi, hừ. Hoàng Dung hướng bán hàng rong lại làm cái mặt quỷ, nhìn bán hàng rong nổi trận lôi đình, chẳng qua có bạc vụn nơi tay, đem hắn quầy hàng mua đều đã đầy đủ, chịu chút này ủy khuất lại coi là cái gì. Chú ý tới Hoàng Dung, Quách Tĩnh cười láo lĩnh nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi té bị thương không có, đều tại ta mới vừa không có tiếp nhận ngươi. Hoàng Dung liếc mắt, tức giận hừ một tiếng, âm thanh nhưng như cũ khó nén vẻ hoạt bát, nói, ngươi từ cao như vậy địa phương rơi xuống, nhìn một chút có thể hay không té bị thương. Dừng ngang, Quách Tĩnh có chút xấu hổ sờ cái ót, cười láo lĩnh nói, đúng không nổi a tiểu huynh đệ. Ta không phải cố ý, vừa rồi hình như có người đánh lén ta, ta mới không có tiếp nhận ngươi. Hừ. Hoàng Dung hừ nhẹ một tiếng, đem cái đầu nhỏ liếc nhìn một bên, nói, còn có ngươi, ai bảo ngươi đưa tiền, tiền nhiều hơn mà nói cho ta một chút tiêu xài một chút thôi. Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng, ngươi tính toán cái nào dễ hành tây. Chưa hề có như vậy bị người mắng cùng, khuôn mặt nhỏ lại là tức giận màu đỏ bừng, ngươi. Mắt thấy chàng diện trở nên khẩn trương, Quách Tĩnh cũng không biết thật ngốc hay là giả choáng váng, bỗng nhiên nói, đồ vật. Vị này tiểu ăn mày không phải thứ gì à. Nghe nói lời này, Hoàng Dung không có bị té bị thương, lại là suýt chút nữa bị tức ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Quách Tĩnh thấy đây, lại là rốt cuộc khai khiếu một lần. Hoảng hốt vội nói, ta nói là, cái này là tiểu huynh đệ là người. Sư phụ ngài đói bụng không? Ta mang theo ngài đi ăn cơm đi. Dứt lời, lại mặt hướng Hoàng Dung, nói, còn có vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi thật là thật xin lỗi, ta mời ngươi ăn bữa cơm xem như bồi tội ngươi xem coi thế nào. Hoàng Dung vốn là muốn cự tuyệt, nhưng cũng không biết nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên chân nhỏ đạp ở trên đôn đá, hít mũi một cái, tiếng cười nói, tốt, chẳng qua ta ăn tương đối nhiều, ngươi tiền mang theo đủ chưa? Nghe vậy, còn không chờ đợi Quách Tĩnh đáp lời, Bỗng nhiên vang lên Diệp Chân âm thanh trêu tức, nói: "Không đủ liền đi hướng về phía đào hoa đảo kia, Hoàng lão tà đòi hỏi cũng là rút cái kia khắp cả đào hoa đào đem bán lấy tiền. Chẳng phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu." Dứt lời, Diệp Chân thuận lợi xoay người đi, lưu lại trong mắt khiếp sợ không tên Hoàng Dung, cùng không nghĩ ra được Quách Tĩnh. "Sư phụ, ngài muốn đi đâu?" Nhưng còn chưa dứt lời dưới, thuận lợi đã xong không thấy Diệp Chân bóng dáng. Ngoài thành, Tiểu Diệp Thanh nghi ngờ hướng Diệp Chân nói: "Chủ nhân, Hoàng Dung kia ghê tởm như vậy, tại sao không phải giáo huấn nàng một trận?" Diệp Chân khẽ cười nói: "Dạy dỗ nàng có làm được cái gì? Một cái phản nghịch kỳ tiểu nha đầu mà thôi, muốn giáo huấn, sau đó liền đi dạy dỗ cha của hắn. Chẳng qua Quách Tĩnh tiểu tử này công phu luyện được cũng không tệ. Mười mấy năm qua đứng trung bình tấn công lực lại là khiến bát cực quyền tiến triển cực nhanh. Lúc này Quách Tĩnh đã đem hai đồng thời luyện tới tầng thứ ba, thực lực nhảy lên nằm ở trong giang hồ tầng chi lưu." Này, bỗng nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, từ một bên bụi cỏ thoát ra bốn cái lạp người đàn ông. Một người trong đó, trong tay cương đao chỉ hướng Diệp Chân, nói: "Người đến thế nhưng là Quách Tĩnh tiểu tử kia sư phụ." Tiểu Diệp Thanh giơ lên trong tay búa lớn, khinh thường nói: "Nho nhỏ bốn cái con dẹp cũng dám ngăn cản chủ nhân nhà ta đường đi." "Con dẹp!" Cầm trong tay cương đao người nghe vậy sắc mặt giận dữ, tại chỗ đùa nghịch mấy cái đao hoa, nói: "Ta chính là mất hồn đao Thẩm Thanh Cương." A, bên cạnh một tay cầm roi ngựa nhân đạo, đoạt phách cây roi ngựa Thanh Hùng, cầm trường thương trong tay người sắc mặt ra vẻ hung tợn nói: "Truy mệnh thương Ngô Thanh Liệt." Cầm trong tay lưỡi búa to người lại là gật gù đắc ý nói: "Ta là Tang Môn Búa, Tiền Thanh Kiện, ha ha ha ha." Bộ dáng như vậy, giống như bốn cái mới từ bệnh viện tâm thần trốn ra được. Nói, bốn người phía trước quơ binh khí trong tay, xê dịch đảo lộn, đem cái kia trên đất cho bụi dương rất cao. Bốn người bỗng nhiên bày cái tạo hình, bốn khỏa đầu nhét chung một chỗ, từng cái gật gù đắc ý, sắc mặt đáng sợ nói: "Chúng ta là Quỷ Môn Long Vương tọa hạ, Hoàng Hà tứ quỷ, ha ha ha." Diệp Chân cũng là bị trước mắt cái này giống như gánh xiếc ban xuất thân bốn người khiến cho sửng sốt một chút, chợt thuận lợi một trường vỗ ra, hư không nhấn nhẹ nhàng một cái, đánh, trong quan đạo lại là xuất hiện một cái to lớn trường ấn cái hố. Trong đó vân tay cũng là có thể thấy rõ ràng, mà trong hầm bốn cái tư thế hình thù kỳ quái, thân thể rách dưới đồ vật. Diệp Chân mắt nhìn trong hầm cảnh, lạnh nhạt nói: "Hoàng Hà tứ quỷ, quả nhiên xứng với tên thực." Phốp, Diệp Chân một bên xích nhi lại là che lấy miệng nhỏ cười khẽ đi lên. Trong chốc lát lại có mọi loại phong tình, mà Tiểu Diệp Thanh lại là không hề cố kỵ cười ha hà. Diệp Chân lần này chỗ đi, cũng là trung đô chi hành sau, cũng là đào hoa đảo kia. Ba người không có tận lực đi đường, một đường du sơn ngoạn thủy, xích nhi cũng bình thường, mà Tiểu Diệp Thanh thì giống cái kia gắn hoan nhỏ sữa chó, không sao liền cùng chui được trên núi, cùng gấu xám heo rừng cước lực, hay là nghe nói nơi nào có sơn tặc thôn trại, thuận lợi lại đi đồ thôn, mỗi lần đều có tràn đầy thu hoạch, cũng hoan gắn vô cùng. Đi đường có thể đuổi kịp giống ba người như vậy vui vẻ lại là không nhiều lắm. Lại là bởi vì ba người có được đều không nhuốm bụi trần chi thể. Diệp Chân võ thánh chi cảnh, lại thêm sinh tử rèn thể, nhục thể lại là so với mới sinh trẻ con còn tinh khiết hơn gấp trăm ngàn lần. Căn bản liền sẽ không sinh ra dơ bẩn, cũng sẽ không bị dơ bẩn ra thân. Mà Tiểu Diệp Thanh cùng Xích Nhi, thân là võ cụ, vốn cũng không có đúng nghĩa thân thể, như thế nào lại có dơ bẩn? Cho nên ba người chơi tận hứng, nhưng cũng không có cái khác lữ nhân cùng giang hồ hào khách mệt mỏi phong trần dạng. Cho đến sau 5 ngày, ba người lúc này mới đã tới Trung Đô, lúc này vốn là bắt đầu mùa đông, lại thêm chỗ Bắc Phương, trong thành sắc trời mờ tối lại là có tuyết rơi chỉ giống. Đá đạp lung tung lấy dưới chân vỡ vụn gạch xanh, đầu đầu cũng có thấp bé nhà dân, lớn hơn vẫn lấy đất vàng hỗn hợp ngọn cỏ mà thành. Thanh âm non nớt nói với giọng khinh thường, cùng là kinh đô. Chủ nhân Lâm An lại là so với Trung Đô phồn hoa gấp mấy trăm lần. Diệp Chân bình tĩnh, nói, Đại Tống giàu có, thiên hạ đều biết, nếu không, như thế nào lại tuần tự bị Liêu, Kim, Nguyên theo dõi, hừ, đều là một đám cường đạo, nhìn tiểu Diệp Thanh không giống nhau nện cho đem bọn họ đập vỡ. Đối với tiểu Diệp Thanh hài đồng ngữ điệu, Diệp Chân chẳng qua là cười khẽ lắc đầu, nhưng sau một khắc, xa xa lại vang lên nổi lên một trận đồng la thanh âm. Xem náo nhiệt thiên tính bộ phận tuổi tác càng không phân triều đại. Trong lúc nhất thời tiểu nhai đạo rất nhiều nhan tản người tiến giai hướng tiếng chi nguyên đầu. Tiến đến, Diệp Chân hơi nhếch khóe môi lên, nói, tới vừa vặn tốt, chúng ta đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.